Thần Điêu Phong Vân, chương 080, xương phòng than nhẹ khởi. Góc truyện audio.com. Ra phòng nghị sự, Lý Hồ liền tìm người gọi tới Lỗ Có Chân đến chính mình xương phòng. Lỗ Có Chân là kế Hoàng Dung sau, thần Điêu Lý cũng coi như túc trí đa mưu nhất hào nhân vật. Lý Hồ tin tưởng đem sự tình giao cho hắn đi bản, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Lý Đại Hiệp, không biết bảo ta đến có chuyện gì phân phó. Hiện tại Lỗ Có Chân sớm đem Lý Hồ trở thành một cái anh hùng nhân vật, lại có bang chủ Hồng Tất Công tán thưởng, hắn cũng đem Lý Hồ trở thành người một nhà. Lý Hồ cười cười, ở Lỗ Có Chân bên tai nói vài câu, giao cho hắn một khối tương dương thống lĩnh bài, liền làm cho hắn ly khai. Lỗ Có Chân chân trước mới vừa đi, liền có thị vệ bên ngoài thông báo. Lý tướng quân, bên ngoài có cái kêu Tôn Như Nhất cầu kiến. Như thế nào nàng lúc này tìm đến chính mình, Lý Hồ vội vàng làm cho thị vệ phóng nàng tiến vào. Chỉ thấy nhất tịch váy dài giả dạng Tôn Như Nhất đi vào xương phòng, hiện tại Tôn Như Nhất cùng chi nàng ở toàn chân giáo so sánh với, hình tượng tốt lắm rất nhiều. Trước kia Tôn Như Nhất bất cầu ngôn tiếu, không có một chút nữ nhân khí chất, mà hiện tại Tôn Như Nhất nghiễm nhiên là một cái tiêu chuẩn thục phụ bộ dáng. Nàng xem đến Lý Hồ ngồi ở trong phòng giường thượng, vừa muốn nói gì, bên ngoài vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Hồ mang đứng lên, từ bên ngoài lại đi vào mấy người phụ nhân, đúng là Lâm Hướng Anh mũ nữ cùng Triệu Phi Yến, Nghiên Suy nhưng thật ra không có tới, bởi vì nàng hiện tại yếu chiếu cố Hoa Tranh cái kia bệnh nhân. Phu quân, nhĩ hảo bổng A, đều thành anh hùng A ngươi. Lâm Hướng Anh bước nhanh đi đến Lý Hồ bên người ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu cười nói. Tiểu Long nữ hợp thời đứng ở một khác giữ, hai người cùng nhau ôm Lý Hồ cánh tay cũng không quản kia cao ngất thánh nữ phong, vừa lúc dán tại Lý Hồ cánh tay thượng. Lý Hồ ngượng ngùng cười nói, này có cái gì, ta chỉ là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình. Lâm Hướng Anh xoay mặt liền cho Lý Hồ một cái hôn môi, khen. Này còn gọi bé nhỏ không đáng kể, bên ngoài mọi người mau tễ bảo, đều muốn trông thấy ngươi này đại tống anh hùng đâu. Đúng vậy, phu quân, chúng ta đều thành anh hùng phu nhân. Tiểu Long nữ kiều thực nói, chúng nữ ngươi một lời ta nhất ngữ khen Lý Hồ, điều này làm cho Lý Hồ đều có điểm lâng lâng, đúng lúc này, một cái phu quân xưng hô, làm cho mọi người sửng sốt. Phu quân, này kêu Lý Hồ phu quân nhân không phải Lâm Hướng Anh năm nữ nhân, lại càng không là Triệu Phi Yến, dĩ nhiên là toàn chân giáo Tôn Như Nhất. Chúng nữ nhân đồng loạt kinh ngạc nhìn Tôn Như Nhất, chỉ có Lý Hồ vẻ mặt ý cười trong suốt. Tôn Như Nhất cắn răng, mặt đỏ hồng ở hô một tiếng. Phu quân, mọi người mới tính lý giải, nàng cũng không phải kêu đùa. Mà Tôn Như Nhất sở dĩ trực tiếp kêu Lý Hồ, phu quân, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân đó là, nàng trong lòng mặt bắt đầu ghen tị Lý Mặc Sầu cùng Tiểu Long Nữ này mấy người phụ nhân, nhìn đến Lâm Hướng Anh cùng Tiểu Long Nữ hai người không hề cố kỵ cùng Lý Hồ thân thiết. Tôn Như Nhất trong lòng ê ẩm ngứa, nàng không thể nhịn nữa chịu đi xuống, từ Mã Ngọc đã chết, nàng sợ hãi một người cô đơn cả đời, từ cùng Lý Hồ từng có kia hai lần trộm yêu loại tình cảm, nàng thích hơn nữa điên cuồng yêu thượng Lý Hồ. Tôn, Tôn Đạo Cô, ngươi không phải nói cười đi, góc truyện audio.com. Mọi người ngây người sau một lúc lâu, đều cảm giác đầu óc ngây ngốc, cuối cùng vẫn là Lý Mặc Sầu trước hết thanh tỉnh lại đây, dù sao cũng là cùng nam nhân của chính mình có liên quan, Lý Mặc Sầu há miệng thở dốc vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Phải biết rằng, Tôn Như Nhất nhưng là thiên hạ nổi tiếng nữ đạo cô A, thế nhân đều biết nói Tôn Như Nhất là Mã Ngọc thê tử, hơn nữa là toàn chân thất tử Lý duy nhất nữ tử, nhưng là hiện tại nàng như thế nào kêu Lý Hổ làm. Phu quân, này cũng thật sự rất hoang đường đi. Lâm Hướng Anh là nhận thức Tôn Như Nhất, lại không biết nói nàng cùng Lý Hồ rốt cuộc cái gì quan hệ, cũng không nghĩ tới hỏi Lý Hồ có cái gì nữ nhân, nhưng thật ra Lý Mặc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, không thể nhận này vừa hiện thật, phải biết rằng Lý Hồ cùng Tôn Như Nhất cũng không như thế nào tiếp xúc quá, bọn họ là như thế nào lén lút cùng một chỗ. Lý Hồ vẻ mặt cười khổ, hắn không nghĩ tới Tôn Như Nhất thế nhưng tại đây khi tuyên bố nàng cùng chính mình quan hệ, hắn nhẹ nhàng tiêu sái đến Tôn Như Nhất bên người, ở Lý Mặc Sầu đám người khiếp sợ ánh mắt chung, Lý Hồ thế nhưng kéo lại Tôn Như Nhất tay nhỏ bé, Tôn Như Nhất thế nhưng cứ như vậy ghé vào Lý Hồ trong lòng. Tôn Như Nhất nhẹ nhàng vươn hai tay, lấy tay phản ôm Lý Hồ vòng eo, nàng không sợ những người này nói cái gì nhàn thoại, chỉ cần không có khắc nhân ở, nàng mới không cần đâu, lúc này nàng trong lòng có chút ngượng ngùng, có chút hưng phấn, đây chính là chính mình lần đầu tiên quang minh chính đại cùng Lý Hồ thân mật, chính mình rốt cục hướng thế giới này tuyên bố chính mình là thuộc loại Lý Hồ nữ nhân. Lý Hồ bên ngoài cũng không soái khí phi thường, cũng không phải cái loại này tiểu bạch kiểm, lại càng không là một cái hiểu được ôn nhu nam nhân, mà Tôn Như Nhất lực hiền tuổi đại điểm, bộ dạng cũng là khá tốt, đặc biệt nàng thường xuyên tu tập công phu, dáng người cùng khuôn mặt đều bảo trì đặc biệt hoàn mỹ, giờ này khắc này hai người ôm cùng một chỗ thật đúng là như là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng là, trong lòng mọi người đều rõ ràng Tôn Như Nhất thân phận, chuyện này hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng, chúng nữ giờ phút này trong lòng đều là trống rỗng, trong ánh mắt đều lộ ra si ngốc ánh mắt, không thể ngôn ngữ, không thể tự hỏi. Tôn tỷ tỷ, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ. Trước hết phản ứng tới được đúng là tiểu long nữ, nàng đi vào ôm ở cùng nhau hai người bên người, giữ chặt Tôn Như Nhất tay kia thì nhẹ giọng nói. Tiểu long nữ theo tiểu sinh sinh trưởng ở Trung Nam Sơn cổ mộ chung, thế tục lễ giáo đối nàng căn bản không có chút ảnh hưởng, ở tiểu long nữ trong lòng, mặc dù có chút thầm oán Lý Hổ lại nhiều một nữ nhân, nhưng là nàng vẫn là đi tới hướng vị này tân. Tỷ tỷ, đánh một cái bắt chuyện. Tôn Như Nhất trên mặt lộ ra thiệt tình tươi cười, ngẩng đầu nhìn hướng về phía tiểu long nữ, phát hiện tiểu long nữ trong mắt hơi hơi có chút khác ý tứ, Tôn Như Nhất trong lòng biết tiểu long nữ khẳng định không muốn nhiều nữ nhân chia sẻ Lý Hổ. Lập tức Tôn Như Nhất buông ra Lý Hổ, gắt gao cầm lấy tiểu long nữ tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói. Long Nhi muội muội, sau này chúng ta cùng nhau phụng dưỡng phu quân, đừng cho hắn ăn một chút mệt, ngươi xem coi thế nào. Góc chuyện audio.com. Tiểu long nữ cao hứng gật gật đầu, nàng trong lòng yêu Lý Hổ, chỉ cần nữ nhân khác cũng thiệt tình đối Lý Hổ hảo, nàng trong lòng tự nhiên sẽ đối cái kia nữ nhân sinh ra hảo cảm, vì thế tiểu long nữ thiệt tình đối Tôn Như Nhất nói. Tôn tỷ tỷ, sau này chúng ta đều phải hảo hảo chiếu cố phu quân. Tôn Như Nhất vốn không nghĩ tới yếu như vậy tuyên bố chính mình cùng Lý Hổ quan hệ, nhưng là nhìn đến hắn bên người nữ nhân nhiều như vậy, hơn nữa đều khăng khăng một mực yêu hắn, Tôn Như Nhất cũng nhịn không được nàng lớn mật nói ra, vốn tưởng rằng còn muốn tốn nhiều một phen lời lẽ, thật không ngờ tiểu long nữ như vậy liền tiếp nhận rồi chính mình, trong lòng một mảnh vui mừng. Mã Ngọc đã chết lâu như vậy, nàng từ lâu không ở hoài niệm, một nữ nhân qua nhiều như vậy năm, sớm không có kích tình, nhưng thật ra gặp được Lý Hổ chính mình hưởng thụ đến chưa từng có qua kích tình, cũng thường đã bị làm nữ nhân hạnh phúc tư vị. Nguồn ý Hổ nhìn Lý Mặc Sầu cùng Lâm Hướng Anh mấy nữ cười nói. Các ngươi đâu, ta đương nhiên không ý kiến. Lâm Hướng Anh vẻ mặt ghen tuông nói, ngoài miệng nói không có ý kiến, trong lòng cũng cái tư vị. Lý Mạc Sầu cùng Lục Vô Song hai thầy trò là 100% không ý kiến, Yêu Hương Vân lại không có phát biểu ý kiến cơ hội, nàng là cái không có võ công nữ nhân, có thể đi theo Lý Hổ bên người đã là nhất mừng rỡ sự thế nào còn dám có nửa điểm ý kiến. Tôn Như Nhất đối với mấy người phụ nhân gật gật đầu, xem như cảm tạ các nàng có thể như thế tiếp nhận chính mình, lúc này Lâm Hướng Anh lại nói. Chúng ta có thể nhận ngươi, nhưng là ngươi là mặt sau xuất hiện cho nên luận đứng hàng thứ, ngươi chỉ có thể làm tiểu thiếp. Chỉ cần có thể cùng các vị tỷ muội bồi ở phu quân bên người ta làm cái gì đều không sao cả. Tôn Như Nhất khẳng khái nói. Lời của nàng có chút di động khoa trên mặt cũng là phi thường còn thật sự. Lý Hổ duỗi ra thủ đem Tôn Như Nhất, Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ ba người đều ôm ở trong lòng. Nhìn này hắn ba cái chính mình nữ nhân, thấp giọng nói. Các ngươi vài cái sau này yếu tương thân tương ái ta nhưng không cho các ngươi trong lúc đó nháo cái gì mâu thuẫn. Lý Hổ trước đem cảnh cáo trong lời nói ra, nếu là sau này mấy người phụ nhân tranh giành tình nhân kia cũng thật đủ chính mình đầu đại. Chúng nữ đều là gật gật đầu trong lòng đồng thời thầm nghĩ, chỉ cần có thể cùng Lý Hổ cùng một chỗ các nàng mới sẽ không tranh giành tình nhân đâu. Về phần Tôn Như Nhất vì sao cùng chính mình hảo, Lý Hổ không có nói cho chúng nữ, này đó phải chờ tới sau này vợ chồng một mình ở chung thời điểm nói sau, hiện tại bên cạnh còn có một ngoại nhân, thì phải là Triệu Phi Yến, lúc này Triệu Phi Yến sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên chịu không nổi này không khí, nhưng là của nàng hai mắt lại toát ra một loại vẻ mặt giống như tại hoài nghi Lý Hổ làm người thật sự đáng giá các ngươi này đó nữ nhân, khăng khăng một mực vây quanh ở hắn bên người thôi. Lâm Hướng Anh nhìn mọi người thâm tình một màn, thoáng cảm động một chút, nũng nịu cười nói. Tốt lắm, chúng ta tỉ muội đi ra ngoài đi, làm cho phu quân cùng Tôn muội muội hào hào tâm sự thiên, chúng ta nếu không tiến vào, hai người bọn họ cần phải tán gẫu thượng một hồi. Góc chuyện audio.com, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu mấy nữ cười hắc hắc đều lộ ra khác thường vẻ mặt, chỉ có Lý Phi Yến, không hiểu các nàng trên mặt ý tứ, cái gì kêu tâm sự thiên, chẳng lẽ nói đúng là chút người yêu trong lúc đó lặng lẽ nói, không dung nàng nghĩ nhiều, Lâm Hướng Anh đã muốn đi đầu đi ra sương phòng. Vừa xong ngoài phòng, trong phòng liền truyền đến một tiếng khẽ kêu thanh. Phu quân, nhĩ hảo phá hư, các nàng còn tại bên ngoài. À, như thế nũng nịu khẽ kêu thanh làm cho mấy nữ dừng cước bộ, Lâm Hướng Anh xấu xa cười, hướng về phía mấy nữ nháy mắt ra dấu, đang đến sương phòng ngoài cửa sổ tễ cùng một chỗ hướng Lý nhìn đi, Lý Phi Yến nhìn này hết thảy, trong lòng cảm thấy một loại không hiểu mất mát. Nàng xoay người ly khai sân, nhưng là vẫn chưa đi xa, nàng còn không có thể rời đi nơi này. Lý Hổ trong sương phòng, giường phía trên Tôn Như Nhất thẹn thùng vẻ mặt thôi táng Lý Hổ kia trên người váy dài sớm bị rút đi một nửa, lộ ra trên thân trắng noãn đồng thể kia cao ngất thánh nữ phong ở hồng nhạt cái yếm hạ hơi hơi rung động. Ngươi đã đáp ứng theo ta, ta muốn cho ngươi sửa cái tên. Lý Hổ vẫn chưa vội vã cùng Tôn Như Nhất cộng phó Vu Sơn, mà là vỗ về nàng kia lộ ra cao thấp du động cười nói. Tôn Như Nhất sừng sốt, nũng nịu hỏi. Phu quân, tưởng ta gọi là tên là gì hảo? Chẳng lẽ Tôn Như Nhất tên này không tốt nghe? Lý Hổ nghĩ nghĩ nói. Không phải không tốt nghe, chỉ sợ ngày sau hành tẩu giang hồ, nếu là người nhân biết ngươi là Tôn Như Nhất nên như thế nào nhớ ngươi, ta chỉ là muốn lão bà ngươi không bị nhân nghi kỵ, lại càng không tưởng người khác chê cười toàn chân giáo. Lý Hổ trong lời nói nửa thật nửa giả, Tôn Như Nhất lại hoàn toàn tin, nàng nào biết nói, Lý Hổ là ghét bỏ của nàng tên quá khó khăn nghe. Đã kêu Tôn Dư Hương đi, Lý Hổ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói, Tôn Như Nhất nỉ non nói, Dư Hương, Dư Hương, a phu quân, tên này thật là dễ nghe a, nga. Phu quân, người phá hư, ngay tại Tôn Như Nhất nghĩ chính mình tân tên, nội tâm một mảnh kích động khi, Lý Hổ sớm bắt tay vói vào của nàng cái yếm, cầm của nàng thánh nữ phong, một trận thô lỗ ấn động, làm cho Tôn Như Nhất một trận yêu kiều không ngừng. Lý Hổ dùng sức cử khởi mông, dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu, một cây lớn lên dương VT, khoảnh khắc cắm vào Tôn Dư Hương tiểu huyệt. Ôi, khinh một chút a, đều nhanh sáp rốt cuộc. Phu quân, a Tôn Dư Hương tú mắt vừa lật thở gấp liên tục thở gấp vụt vụt mị cực kỳ xinh đẹp động lòng người cực cũng dâm lãng cực. A, ngô, thật tốt quá, ôi, sáp hảo thích cha càng làm càng mạnh hơn, càng làm càng điên cuồng, làm Lý Hổ dùng quy đầu liên tục vài cái chạm được hoa tâm khi Tôn Dư Hương liền kìm lòng không đậu lãng kêu đứng lên, cúi xuống nửa người trên, đem Lý Hổ ôm càng nhanh, toàn thân run rẩy cũng liền càng thêm lợi hại. Của nàng lãng kêu, khích lệ Lý Hổ, hắn cái mông cao thấp hoạt động lượng càng lúc càng lớn, hắn đi xuống áp, nàng hướng lên trên đỉnh, phối hợp ăn ý, chụp chương chuẩn xác, Tôn Dư Hương rõ ràng mông liều mạng vặn vẹo, động tác càng ngày càng kích động, trong lòng càng ngày càng sinh động, âm vách thường theo từng trận co rút lại, hoa tâm hút quy đầu chống đối hoa tâm, thoải mái Lý Hổ cũng la to đứng lên. Hảo, dùng sức hấp, giáp, a, lão bà tiểu huyệt quá tuyệt vời, ta muốn sáp tử ngươi, ôi, của ta người tốt. Ta đỉnh không được, ta không được, ta muốn bị ngươi sáp, đã chết, ác, hảo, đẹp quá ôi, ta xong rồi, úp, góc chuyện audio.com. Lãng thanh chưa xong, Tôn Dư Hương nhất thiết như chú, DM Thủy đem hai người âm mao tẩm ướt đẫm, nàng cũng tinh bì lực tẫn nằm ở trên giường, không thể tái đón ý nói hùa. Lý Hổ còn tiếp tục trừu cắm, chính là sau một lúc lâu, hai người lại dây dưa ở tại cùng nhau, một tiếng thanh than nhẹ vang lên, từ tiểu tiệm đại càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng điên cuồng, ngoài phòng chúng nữ nhìn nhau, đều là bưng kín miệng, nhưng là các trên mặt đều lộ ra ửng hồng, các nàng đều muốn lúc này, kia ở trong xương phòng nữ nhân chính là chính mình. Khách chương.